Chương 0805, ai cũng đừng hòng cùng với nàng đoạn. Quân Vô Cực hít sâu một hơi, triệt để ý thức được một sự thật. Nàng giống như coi trọng Tạ Lưu Cảnh. Yên lặng thiết suy nghĩ một chút Tạ Lưu Cảnh cùng nữ nhân khác cùng một chỗ hình ảnh, Quân Vô Cực trong lòng liền dâng lên mãnh liệt sát ý đến. Nam nhân này là nàng, ai đều không cho cùng với nàng đoạt, bằng không thì trong tay nàng đồ tốt có thế còn nhiều. Rất nhiều Quân Vô Cực vụng trộm liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao đem người này lấy xuống. Ân, nàng nhớ không lầm lời nói, nàng hiện tại tựa như là Tạ Lưu Cảnh vị hôn thê. Mặc dù rất có thể chỉ là Tạ Lưu Cảnh vì duy trì nàng kế tạm thời, bất quá hắn tất nhiên trước mặt mọi người thừa nhận, liền xem như giả, nàng cũng có thể để nó biến thành thực. Hồi tưởng đến trong ngộng cảnh hình ảnh, Quân Vô Cực lần nữa cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Nàng vụng trộm liếc Tạ Lưu Cảnh ngược một chút, hồi tưởng lại trong ngộng cái kia như ẩn như hiện màu hồng, cái mũi ngứa hơn. Kết thúc rồi. Nàng sẽ không phải là bị Tống Nguyệt cái kia nữ lưu manh lây bệnh a. Tạ Lưu Cảnh một mực lưu ý lấy Quân Vô Cực, tự nhiên đã nhận ra nàng những tiểu động tác kia. Không khỏi có chút không hiểu, Quân Vô Cực hôm nay làm sao có chút kỳ quái, nàng đang nhìn cái gì? Quân Vô Cực phát giấc ra, mãnh liệt ngâng lên mắt, một mặt vô tội cùng hắn đối mặt. Phảng phất tại nói nàng vừa mới chẳng hề làm gì. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia gọi Diêu Đại Mạch thiếu niên vẫn còn, đã nói nói. Ngươi kêu Diêu Đại Mạch đúng không, đi làm việc đi, đồ ăn sự tình không cần lo lắng, trong đất hoa màu rất nhanh liền có thế bội thu. Ai, ta một chút cũng không lo lắng. Diêu Đại Mạch xấu hổ gãi đầu một cái, Lâm Doanh Trưởng cùng Bạch Trại Phó đều nói Quân cô nương rất lợi hại, ta tin tưởng Quân cô nương. Chung quanh người qua đường đã sớm nghe được hai người đối thoại, đều tò mò nhìn Quân Vô Cực, trong ánh mắt còn mang thêm vài phần kính sợ. Quân Vô Cực đi tới Phong Lang Quan về sau, làm những sự tình kia cũng không phải là bí mật. Vẹn vẹn là những cái kia giá thấp bán ra thanh long cây hương, liền để Phong Lang Quan rất nhiều người đối với nàng cảm kích không thôi. Coi như trước đó vài ngày Quân Vô Cực mất tích, một mực có lời đồn nói nàng là man tộc gian tế, như cũ có không ít người kiên định không thay đổi mà tin tưởng nàng. Chỉ là Phong Lang Quan người đều cùng man tộc có tử thù, bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào một khi dính dáng đến man tộc, liền có thể để cho bọn họ căm thù đến tận xương thủy. Cho nên vẫn có một bộ phận rất lớn người nội tâm tôn ở y hoài nghi, lo lắng Quân Vô Cực thực sự là man tộc gian tế. Bất quá, Phong Lang Quan người hiện tại cũng biết rõ Quân Vô Cực là vô tội, Từ Lãng mới thật sự là đầu phục man tộc gian tế. Lúc này đột nhiên trông thấy nàng, những người đi đường trong lòng khó tránh khỏi có chút trột dạ và xấu hổ, không dám giống Diêu Đại Mạch đồng dạng vây lại nói chuyện với nàng. Quân Vô Cực đã nhận ra những người đi đường dò xét, lại không để ý Diêu Đại Mạch sau khi đi, nàng liền lôi kéo Tạ Lưu Cảnh tiến về đất hoang. Trở về ba ngày, nàng chỉ đi quân điền nhìn một chút, còn chưa kịp đi xem trong đất hoa màu, hôm nay vừa vặn đi xem một chút những cái kia hoa màu mọc. Trên đường đi, nàng giống như là quên đi đồng dạng, một mực không buông ra Tạ Lưu Cảnh tay. Trước kia bị Tạ Lưu Cảnh nà mờ trả tờ tay thời điểm, nàng tổng cảm thấy không quen. Bây giờ xác định bản thân tâm tư, Quân Vô Cực liền không chịu lại nuối lòng tay. Nàng đến làm cho Tạ Lưu Cảnh quen thuộc nàng đụng chạm, về sau lại cũng không thể rời bỏ nàng. Tạ Lưu Cảnh bất động thanh sắc liếc mắt Quân Vô Cực cái kia bá đạo tay nhỏ, trong mắt xẹt qua mỉm cười, khoe miệng QNZ có chút hướng cắn câu câu. Quân Vô Cực hôm nay có chút không đúng, bất quá hắn ưa thích. Nha đầu này, tựa hồ là khai khiếu. Chỉ là... nàng rốt cuộc là làm sao thông suốt đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì?